Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 208 chương 1, Lâm Lam tỉnh lại thời điểm, phát hiện thân thể mới tựa hồ bị trọng thương, cả người giống bị triển áp trọng tổ quá giống nhau, đang ở kháng nghị mà đau nhức chung, để cho nàng khó chịu chính là, trước ngực tựa hồ nằm bò một khối dày nặng cục đá. Ép tới nàng hô hấp không thể, còn ở không ngừng phát ra ấu thú tuyệt vọng khóc chít chít thanh âm ni nghe làm người cảm thấy đặc thê lương, điều chỉnh hô hấp, chịu đựng toàn thân chỗ đau, dùng sức nâng lên tay, ở đặt ở ghé vào nàng ngực khẩu kia lông xù xù trên đầu. Giống sơ tự chụp hai hạ, đừng, khóc, yết hầu khàn khàn đau đớn, một cổ dỉ sắt hương vị tựa hồ chảy ngược hồi yết hầu. Cảm giác được cái gáy tế một mảnh ướt át tanh hôi. Lâm Lam đại khái biết, nàng thân thể này vết thương chí mạng ở nơi nào. Thủy, mụ mụ, mụ mụ, có thủy, chờ heo heo đi lấy. Xét đánh bàng lang các loại tiếng vang lúc sau. Lỗ tai phát minh, hai mắt biến thành màu đen. Lâm Lam nghe được đặng đặng tiếng bước chân. Sau đó miệng nhét vào một cái mềm mại. Núm vú cao su, một trận ấm áp ướt át nước trong liền như vậy chảy vào yết hầu chung. Mụ mụ, thủy, mang theo khóc âm đồng âm cao hứng rất nhiều còn mang theo may mắn. Heo heo có hảo hảo nhìn đệ đệ. Mụ mụ, heo heo hảo ngoan, không cần ném xuống heo heo cùng bảo bảo. Lâm Lam cảm thấy cả người đều dễ chịu rất nhiều, vẫn như cũ suy yếu, nhưng là thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ chung. Miễn cưỡng có sức lực nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Hảo, mụ mụ sẽ không ném xuống các ngươi. Ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, làm mụ mụ ngủ một giấc, được không? Xem trọng đệ đệ, thật sự không có sức lực nghe đáp lại. Lâm Lam liền lâm vào hôn mê. Lâm Quang, cho ta ngũ linh châu. Còn có phó công đức đổi đem thân thể chữa trị đến có thể tự do hành động trình độ. Đúng vậy chủ nhân, ân. Nàng không tin vị diện, cho dù đã phó cho vị diện cách xù công đức tín ngưỡng. Nhưng là lấy vị diện liệu tính, nhiều nhất bảo đảm sẽ không làm nàng cái này thể xác nhanh như vậy xảy ra chuyện mà thôi. Không đại biểu sẽ không hố nàng, có ngũ linh châu che chở, tương đối bảo hiểm ni làm xong này hết thảy. Lâm Lam nắm trong tay xuất hiện ngũ linh châu, ý bảo ngũ linh châu bảo hộ nàng cùng hai cái hoa. Liền thật sự lẻn vào thâm miên, bắt đầu tiếp thu nguyên thân ký ức, nguyên thân kêu Lâm Lan Lan, hài âm ni so Lâm Lam còn nhiều một chữ, 27 tuổi, trước mắt độc thân, là một cái du lịch thắng địa nông dân chuyên trồng hoa kiêm cửa hàng bán hoa lão bản. Cha mẹ là người địa phương, bất quá ở nàng cao trung thời điểm liền lần lượt qua đời. May mà nàng còn có một cái thực ái nàng. Lớn tuổi hắn 10 tuổi tham gia quân ngũ ca ca, cửa hàng bán hoa là nàng tốt nghiệp đại học sau, đem nhà mình cửa hàng cải tạo mà đến, bởi vì gần đây cảnh khu, nàng chuyên môn gieo trồng khu vực đặc sắc hoa cỏ tiểu thực vật. Thu vào vẫn là thực khách quan, đáng tiếc thiên có bất chắc chi phong vân. 2 năm trước, hắn ca ca nhiệm vụ chung qua đời, tàu tử phân cách huynh trưởng tài sản, thực mau liền tái giá. Để lại cho nàng hai cái cháu trai. Lúc ấy, hai cái cháu trai, một cái 3 tuổi, một cái còn không đến 1 tuổi, mới vừa sẽ bỏ, Lâm Lan Lan cũng không trách nàng tẩu tử. Ca ca bởi vì quân vụ chức nghiệp nguyên nhân, kết hôn thực muộn, cùng tẩu tử là hương thân giới thiệu, thân cận nhận thức, đều là lớn tuổi thanh niên, nguyên bản liền tính toán là kết nhóm sinh hoạt mà thôi. Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nói thật, kỳ thật cũng không có nhiều ít cảm tình. Mới đầu, tẩu tử là tính toán đem 2 đứa nhỏ mang đi. Bất quá Lâm Lan Lan cảm thấy cháu trai quá tiểu. Càng sợ hãi 2 cái cháu trai chịu ủy khuất. Ở nàng cùng tẩu tử tỏ vẻ, sẽ đem 2 cái cháu trai làm như thân nhi tử lúc sau. Tẩu tử cũng sảng khoái mang theo huynh trưởng 1/2 tài sản tái giá. Gả tới rồi cách vách huyện thành. Vẫn luôn đều không có hồi lại đây, nghe nói gả cho một cái địa phương đã có nhi có nữ người góa vợ phú thương. Lại có 1 đôi long phượng thai, Nhật Tử rất là giàu có nhàn nhã, nhân tình thế thái. Đối này, Lâm Lan Lan cũng không có bất luận cái gì ý tưởng. Bất quá là ở hương thân đáp bắt tay, cùng với huynh trưởng các chiến hữu chú ý dưới sự trợ giúp. Một mình một người nuôi nấng hai cháu trai, bắt đầu cháu trai nhóm còn nhỏ, có chút luống cuống tay chân, nhưng là theo cháu trai nhóm lớn lên, Nhật Tử nhưng thật ra bắt đầu quá đến nhàn nhã đi lên. Nguyên bản, Lâm Lan Lan sẽ cho rằng, cuộc sống này sẽ là tiểu sóng tiểu lan, củi gạo mắm muối vẫn luôn đi xuống. Không nghĩ tới, trời cao cấp toàn thế giới khai một cái đại vui đùa. Mọi người thốt phòng không kịp dưới tình huống, mà thế, tới, xuất hiện một loại đáng sợ virus, làm trên thế giới nhân loại, động vật, thực vật đều bắt đầu biến dị, tốt, trở nên càng thêm tốt đẹp, hư, trở nên càng thêm ác liệt, tỉ như nhân loại, là trước hết xuất hiện biến dị, phải nói. Thẳng đến nhân loại đều bắt đầu hai cực phân hóa đột nhiên biến dị thời điểm. Đại gia mới đã nhận ra mặt thế đã đến. Nửa năm trước, thế giới các nơi thống nhất, phân biệt xuất hiện tang thi. Tựa như điện ảnh chung như vậy, một ít người đột nhiên biến thành thị huyết gặm thịt tươi quái vật. Loại này quái vật thông suốt quá máu thương thế lây bệnh đáng sợ virus. Thành thị thực mau liền bắt đầu luân hãm, trật tự tan vỡ. Bất quá thực mau, nhân loại chống cự cũng bắt đầu rồi. Lục tục, xuất hiện các loại dị năng giả. Lâm Lan Lan này một mảnh thực may mắn chính là, bởi vì địa lý vị trí đặc thù, gần biển lại cận Lân Quốc, phụ cận nhiều năm đóng giữ quốc gia 1/5 quân, đội. Có quân, đội ở, hơn nữa cũng là lương thực đại tình, vừa mới thu hoạch vụ thu xong, tồn lương 10 phần. Cộng thêm quân đội bên trong tựa hồ cũng sớm có đoán trước. Cho nên trật tự tan vỡ bất quá mấy ngày, ở bọn họ bạo, lực trấn áp hạ, thực mau liền khôi phục hòa bình. Đồng thời, Lâm Lan Lan sở trụ tỉnh huyện, đều bị quân đội trực tiếp tiếp quản, tiến vào thời gian chiến tranh thống nhất quản chế thời kỳ. Lâm Lan Lan cũng là nhân loại người may mắn chi nhất. Đạt được thủy hệ dị năng. Ở hoàn cảnh ngày càng chuyển biến xấu, nguồn nước cũng không thể bảo đảm an toàn dưới tình huống. Lâm Lan Lan dị năng không tính xông ra, nhưng là cũng đủ dựng thân tự bảo vệ mình. Hơn nữa huynh trưởng sinh thời là phụ cận quân khu đoàn trưởng chức vụ. Hiện tại này một mảnh, cầm quyền cơ hồ là hắn chiến hữu. Này đó chiến hữu, ở huynh trưởng hy sinh lúc sau. Bọn họ vẫn như cụ cố ý chăm sóc các nàng một nhà. Cho nên cho dù là mà thế nhân tâm hoảng sợ, nàng đều có thể bằng vào chính mình dị năng. Nhật Tử cũng là có thể quá so với người bình thường hào quá nhiều. Chính là bởi vì thật tốt quá, cho nên bị người nhớ thương. Lâm Lan Lan sở trụ biệt thự, là hắn huynh trưởng sinh thời cố ý vi huynh muội kiến tạo. Đem trong nhà nền một phân thành hai. Hai huynh muội một người một nửa, cho nên huynh trưởng kết hôn sau, nàng liền một mình vẫn như cũ ở cao tường vây tiểu bộ biệt thự bên trong cư trú. Tiểu biệt thự nguyên bản chính là vì độc lập sinh hoạt nàng cung tàu tử cố ý cái. Huynh trưởng cũng biết chính mình tình huống đặc thù, trường kỳ không thể trở về nhà, cho nên biệt thự đều này đây tối cao hệ số an toàn làm cho. Liền độc lập phát điện, tịnh thủy hệ thống. Cao khắc hệ an toàn theo dõi đều đủ, tàu tử đi thời điểm, cầm đi huynh trưởng sở hữu tiền tiết kiệm, này căn hộ liền lưu lại, Lâm Lan Lan cũng tính toán hảo, chờ hai cái cháu trai sau khi lớn lên, vừa vặn một người một bộ, hòa bình niên đại còn hảo, như vậy hai bộ tiểu biệt thự, bất quá là có chút thấy được mà thôi, nhưng là ở mặt thế cung cấp với an tâm lập mệnh bảo địa. Lâm Lan Lan cũng biết chính mình giữ không nổi, cho nên vì cảm tạ huynh trưởng các chiến hữu cho tới nay có tâm trợ giúp. Nàng biết được nói bởi vì bọn họ thôn huyện yêu cầu đóng giữ quân đội thời điểm. Không chút do dự đem không xuống dưới kia bộ, đưa cho quân đội, trong đó cũng có nàng tiểu tâm tư. Ở tại đóng quân cách vách, nàng cùng hai cái cháu trai, khẳng định càng thêm an toàn, còn có một nguyên nhân chính là... Heo heo còn có bảo bảo bọn họ mẹ, cũng chính là nàng ca ca hy sinh vì nhiệm vụ sau. Thực mau liền tái giá tàu tử, bởi vì Thành Thị Luân hãm nguyên nhân, cũng mang theo trượng phu một nhà, về tới Cách Vách thôn. Trượng phu của nàng là di động chuỗi cửa hàng thương nhân. Lại cái này sở hữu tài nguyên đều bị tiếp quản thời điểm. Bọn họ lại nhiều tiền cũng vô pháp dùng, hoàn toàn biến thành người nghèo. Biết được Lâm Lan Lan cùng nàng hai cái nhi tử tình huống sau. Tưởng lấy hai đứa nhỏ thân mụ danh nghĩa, đánh này đống lúc trước nàng không có coi trọng mắt biệt thự chủ ý. Hơn nữa nàng tái giá cái kia trượng phu cùng con riêng. Đều không phải cái gì người tốt, rõ ràng là hai phụ tử đều là một bộ văn nhã tướng mạo. Còn thức tỉnh rồi thổ hệ dị năng cùng phong hệ dị năng. Chính là nhìn phía nàng, tổng đem nàng làm như sở hữu vật giống nhau đại lượng. Lâm Lan Lan nhiều lần cùng bọn họ một nhà trên đường ngẫu nhiên gặp được. Cái kia con riêng xem ánh mắt của nàng, làm nàng đặc biệt ghê tởm. Trọng điểm là, hắn cái kia con riêng, đã kết hôn lại ly dị, hai tử đều có hai cái, đại so heo heo còn đại tam tuổi. Hiện tại hắn bằng vào phong hệ dị năng, bên người trái ôm phải ấp vài cái yêu diễm nữ hài. Lâm Lan Lan là choáng váng, mới có thể đem phòng ở cấp cái kia trước tàu tử. Nhân tiện đêm này không có hảo ý một nhà dẫn tới nàng Cách Vách làm hàng xóm mà thế. Tuy rằng có quân đội trấn áp quản lý, nhưng là rất nhiều đồ vật đều hồi không đến mà thế trước. Không, nghiêm khắc nói, còn lùi lại, đặc biệt là dị năng giả, quang minh chính đại trái ôm phải ấp. Không cần quá ghê tởm. Lần này Lâm Lan Lan bị thương, chính là kia đối phụ tử kiệt tác, tưởng người tài hai đến, liền ở Lâm Lan Lan đường về, hợp tác phụ thân hắn, muốn tập kích nàng cũng đối nàng thi bạo. Đáng tiếc chính là, cũng sớm có chuẩn bị Lâm Lan Lan, đem thủy dị năng ngưng tụ thành băng, sấn loạn đem cái kia con riêng ót thọc cái xuyên thủng. Chết thấu, mà Lâm Lan Lan sau cái chán thương. Còn lại là bị trước tàu tử trượng phu, phát hiện nhi tử chết thảm sau, dùng thổ hệ dị năng tập kích, may mắn nàng nháo động tĩnh quá lớn, trùng hợp bị tuần tra quân đội nhóm phát hiện, bằng không, ở phát cuồng thổ hệ dị năng giả trên tay, nàng chỉ sợ đều phải mất mạng. Chỉ là, tuy rằng nàng tạm thời được cứu trợ, bất quá lại bởi vì như vậy, đem phụ cận mấy cái thôn chi gian mâu thuẫn. Còn có dân chúng cùng quân đội chi gian mâu thuẫn nháy mắt kích phát ra tới. Nàng cũng coi như là trong thôn, chủ yếu thủy hệ dị năng cung ứng giả, lại là quân đội muốn che chở quân đội anh hùng thân nhân. Càng là đem một bộ ở mặt thế rất có giá trị phòng ở không lấy một xu đưa cho quân đội tốt đẹp thị. Dân, hiện giờ, kia đối phụ tử làm, quả thực chính là ở đánh thôn mặt, đánh quân đội mặt, quá vô pháp vô thiên. Cái kia trước tàu tử trượng phu tuy rằng là từ thương nhân về tới trong thôn. Chính là như thế nào cũng là gặp qua việc đời, người. Lại phụ tử đều thức tỉnh rồi dị năng, cứ việc có người nói gặp nạn phượng hoàng không bằng gà. Nhưng là không phải cũng có nói gà đầu đuôi phượng khác biệt. Thực rõ ràng, bọn họ phụ tử thực sẽ bắt lấy kỳ ngộ, chơi không ít âm mưu thủ đoạn, ổn ngồi gà đầu vị trí. Ở trong thôn tác oai tác phúc, tự nhiên cũng liền có không nhỏ thế lực, bằng không, cũng không dám đánh Lâm Lan Lan chủ ý. Hiện tại nhi tử bị coi trọng bà nương giết, cái kia thương nhân đương nhiên liền phải nổi điên, bên ngoài lại đột nhiên đánh nhau rồi. Như vậy một tá, ai còn sẽ nhớ rõ đã bị thương Lâm Lan Lan, đã nhận hết kinh hách Lâm Lan Lan, đương nhiên là trước tiên chạy về làm nàng an tâm trong nhà. Bất quá bị thương quá nặng, sau đó liền biến thành Lâm La Môn Sơ Lâm Lam trải vuốt lại Lâm Lan Lan ký ức. Đánh giá chắc, không chỉ có là thôn cùng thôn chi gian mâu thuẫn, dân cùng binh mâu thuẫn đơn giản như vậy, hẳn là còn có quân đội bên trong mâu thuẫn, bởi vì nàng thôn này cùng kia đối ghê tởm phụ tử thôn. Phân thuộc hai cái bất đồng đoàn trưởng quản hạt, Lâm Lan Lan là thật sự trùng hợp, trở thành một cái kíp nổ điểm. Đã chịu tai bay vạ gió, tiếp nhận rồi sở hữu ký ức Lâm Lam, một lần nữa mở to mắt, còn không có tới kịp thư hoãn tự thân đổ máu quá nhiều sau suy yếu. Liền nhìn đến trước mắt một lớn một nhỏ con thỏ mắt hoa hoa. Đại năm tuổi kêu Lâm chứ, nhũ danh heo heo, tiểu nhân 3 tuổi kêu Lâm Bang, nhũ danh bảo bảo, dựa vào nguyên thân bản năng ý thức, nàng tiện tay run mà đem hai khóc đỏ mắt Hoa trực tiếp ôm vào trong lòng. Hai Hoa khẩn trương sợ hãi ôm nàng sau, đột nhiên lên tiếng khóc lớn, tuy rằng là khóc đến thở hổn hển, nhưng là hai Hoa đều là hiểu chuyện, đem biết đến đều nói. Heo heo, mụ mụ, heo heo cùng bảo bảo rất sợ hãi, bảo bảo, hơi sợ, heo heo, bên ngoài thật nhiều mộc thương thanh, cái kia hư mụ mụ còn làm ta mở cửa, bảo bảo, không khai, hư mụ mụ, heo heo, hôm nay nhìn đến thật nhiều quân nhân thúc thúc đem toàn thôn vây quanh, bảo bảo, xe ngựa xe, heo heo, là mở ra đại quân xe tới. Còn có mấy cái người xấu tưởng bò nhà của chúng ta tường vây. Bị đại bổn nhị bổn dọa đến, điện choáng váng, bảo bảo, tư tư tư, xú, ngoặc kép, nếu không phải bọn họ đều sắp dùng nước mắt đem quần áo của mình đều giặt sạch. Lâm Lam sẽ cho rằng này hai Hoa ở chơi bảo nói tướng thanh. Rốt cuộc đem hai chấn kinh hài tử hống ngủ an trí hảo. Lâm Lam mới dãy dụa tiếp nhận Lâm Quang ở tùy thân trong không gian. Đã sớm cấp chuẩn bị tốt mấy bình Tây Phất Ba Ba xuất phẩm. Tinh phẩm chữa thương ma dược cùng bổ huyết dược, kia mất hồn hương vị, lại nâng cao một bước. Nguyên thân Lâm Lan Lan nguyện vọng, không cần phải nói, chỉ cần có điểm chỉ số thông minh đều đã biết. Chính là trước mắt hai cái cho dù ôm Hoa Hoa ngủ một sao cả kinh hai từ. Làm hai hài tử ở mặt thế khỏe mạnh vui sướng trưởng thành. Không phải bình thường yêu cầu cao độ, tuy rằng hai Hoa thịt đô đô phấn nộn nộn, nhưng là Lâm Lam lại phi thường đau đầu. Này không phải mang Hoa kinh nghiệm vấn đề, mà là tự mình mang Hoa kinh nghiệm vấn đề. Chỉ là kém tự mình hai chữ, khác biệt chính là phi thường đại. Lâm Lam tự mình mang Hoa trải qua bằng không, nàng là giáo dưỡng quá không ít hài tử. Bao gồm Tần Thủy Hoàng, Đại tướng quân Nhiếp Chính Vương, ma pháp thiếu nữ cũng coi như một cái, yêu ma quỷ quái tựa hồ cũng có, thậm chí liền từ cái trán nhảy ra tới Hoa, tù, cũng có một cái, nhưng là, nàng thật đúng là không có tự mình mang quá Hoa, tự mình cụ thể mở rộng giải thích chính là, ăn uống tiêu tiểu một mình ôm lấy mọi việc, trước kia, không có điều kiện nàng đều có thể sáng tạo điều kiện làm người tới hỗ trợ. Chính là thượng một cái thế giới, nàng đều cơ hồ không có quản công chúa Bạch Tuyết cùng Cinderella. Là Lâm Quang đại tổng quản toàn bộ xử lý, nàng chỉ phụ trách có rảnh thời điểm đậu các nàng chơi. Mà trước mắt tình huống là, một cái Hoa 5 tuổi mau 6 tuổi, một cái 3 tuổi mới ra đầu, thời gian địa điểm là mặt thế, hết thảy tài nguyên đều đã muốn phi thường tỉnh dùng thời điểm đi nàng đi nơi nào tìm người tới. Hỗ trợ mang hài tử, chỉ có thể chính mình tới, giống như bảo bảo đã một ngày một đêm không có đổi tã đi. Lâm Lam ở Tây Phất Ba Ba siêu có thể ma dược thêm vào hạ. Thực mau liền khôi phục bình thường. Bình thường sau, chuyện thứ nhất chính là nghiêm trang căn cứ nguyên thân ký ức. Giúp hai Hoa lau mình xử lý. Đương nhiên, thân thủ tẩy tã quần áo gì đó. Đối với Lâm Lam tới nói, là không có khả năng. Nguyên thân chính là thủy hệ dị năng bắc giả, khống chế thủy đem quần áo khăn trải giường rửa sạch sẽ gì đó. Không dám muốn quá đơn giản, có lẽ đối với nguyên thân tới nói, loại này có thể đem thủy biến thành máy giặt, phết đất quét rác cơ, toàn tự động mưa nhân tạo thao tác, là thiên hoang dạ đàm. Nhưng là đối với Lâm Lam tới nói, không cần quá đơn giản, nàng trừ bỏ vì một nhà ba người chuẩn bị đồ ăn thời điểm. Yêu cầu động thủ nhiều một ít ngoại, chuyện khác, đều là sử dụng dị năng tao thao tác tới xử lý. Dọn dẹp trong nhà vệ sinh, uy cầu uy gia cầm, kiểm tra biệt thự phạm vi động thực vật, này đó đều là hàng ngày yêu cầu người sớm ngọ vãn đều phải làm một lần sự tình. Vừa mới cũng nói, không chỉ có nhân loại, liền động thực vật đều trở nên không bình thường, cho nên đến mỗi ngày kiểm tra một lần. Phát hiện dị thương, muốn kịp thời xử lý, bằng không một không cẩn thận, liền sẽ gây thành đại họa, nhớ nhà cầm tang thi hóa, thực vật giữ dần hóa, này đó, đối với dị năng giả tới nói, đều sẽ rất đơn giản là có thể nhận thấy được, mấu chốt là muốn cẩn thận. Lâm Lan Lan trong nhà đương nhiên là dưỡng gia company rốt cuộc mặt thế phía trước. Đều nơi nơi tuyên dương thực phẩm khỏe mạnh vấn đề, ra ở nửa nông thôn nửa huyện thành Lâm Lan Lan ra. Vì hai hoa khỏe mạnh, vì mỗi ngày một cái trứng gà, mỗi ngày một ly sữa bò, có chút tài sản nàng thật đúng là dưỡng nổi lên gia cầm bò sữa. Xuất phát từ trông giữ này đó gia cầm yêu cầu, đương nhiên cũng ít không được nuôi chó, hay chỉ đại lang khuyển, cũng là vì gia cầm đông đảo. Lâm Lan Lan ra chuyên dụng kho hàng, đôi không ít cấp này đó gia cầm dùng ăn thức ăn gia súc lương thực. Thuận tiện, căn cứ mỗ bảo đánh gãy quy luật, thực kế toán tính Lâm Lan Lan đối với lương thực đều là thành phê thành niên mua. Năm nay càng thêm đặc biệt, huynh trưởng những cái đó chiến hữu, đều ở trong tối ngoài sáng làm nàng dự trữ lương thực. Càng là mượn dùng nàng cách vách biệt thự, đêm đen phong cao điểm, trộm ẩn giấu rất nhiều, thiếu chút nữa không có nhét đầy. Nàng cũng lưu tâm, làm những cái đó chiến hữu dưới sự trợ giúp, giấu người tai mát, cũng đem trong nhà chất đầy, lo trước khỏi họa, dù sao, lương thực chính loại này, trong nhà dự trữ, tam khẩu người, tồn trữ đến hảo điểm, ăn cái 10 năm sau đều không phải vấn đề cái loại này. Nguyên bản mua thời điểm, chính là nghĩ, ăn không hết cũng có thể uy gia súc, đây cũng là nàng vì cái gì một chút đều không đau lòng. Liền đem cách vách biệt thự thượng cống nguyên nhân, ca ca chiến hữu, quả thực là mạng sống ân tình, nếu không phải chuẩn bị sung túc, nàng một nữ nhân, mang theo hai cái tiểu hài tử, mà thế nhật tử liền khổ sở. Hơn nữa, biệt thự hậu viện, còn khai hai mẫu đất, bãi đầy bởi vì nở hoa cửa hàng yêu cầu gieo trồng đại cái giá. Mà thế lúc sau, cửa hàng bán hoa đóng cửa, dùng để trồng rau loại lương hoàn toàn không có vấn đề. Trong nhà hai chỉ lang khuyển mà thế trước còn không có tiến hóa thời điểm. Thường thường trộm ra ngoài, đều có thể săn đến một hai con mồi. Huống chi hiện tại, hai chỉ hiện tại đều tiến hóa, cho nên nói, kỳ thật Lâm Lan Lan nhật tử phi thường dư giả, giống trước tàu tử trượng phu những cái đó dụng tâm kín đáo người. Đại khái là mơ hồ đoán được này đó, mới đối Lâm Lan Lan như hổ rình mồi. May mắn, hiện tại hết thảy đều đi qua, nghe heo heo cùng bảo bảo hai hài tử cách nói, cùng với trong thôn hiện tại an tĩnh tình huống. Lâm Lam có thể khẳng định, lần này có dự mưu đoạt quyền, là nhà mình thôn, cũng chính là ca ca chiến hữu này một phương, chuẩn bị càng thêm sung túc một chút chút thắng lợi. Rất đơn giản, nếu thất bại, trước tiên tao ương, cho dù Lâm Lan Lan ra cùng nàng cách vách đã dâng lên đi biệt thự. Bên trong lương thực, đã bình tĩnh trở lại Lâm Lam, thực thích ứng trong mọi tình cảnh tiếp nhận rồi nguyên thân hết thảy. Chính là mỗi ngày phải thân thủ làm sự tình quá nhiều. Mà thế người tồn tại, thật không dễ dàng, cứ việc như thế. Ô ô, chủ nhân, người vẫn là làm ta xuất hiện đi. Có ta ở đây, người sao lại có thể làm những việc này? Ta có tội, tùy thân không gian chung toàn bộ hành trình chú ý Lâm Quang đều đau lòng khóc. Lâm Lam, vị diện này, là Lâm Lam một cái linh đơn độc tiến vào vị diện. Vốn dĩ nàng cho rằng còn có thể cùng khư, mang theo Lâm Quang cùng tiểu cốt, cùng nhau tiến vào vị diện, chính là bị khư mặt đen cự tuyệt, mang như vậy nhiều ngoại quài. Ngươi là đi chơi vẫn là đi thể hội trưởng thành, ở ngươi không có thành niên phía trước, tuyệt đối không cho phép dẫn bọn hắn cùng nhau tiến vào vị diện. Ta cũng sẽ không bồi ngươi. Cười lạnh, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại tâm. Ở mặt khác linh tùy thời tùy chỗ đều có thể nắm giữ ngươi nơi thời điểm. Còn vui vẻ thoải mái đi hưởng thụ sinh hoạt, cho ta một cái linh, đơn độc đi, không được mếu máo, vị thành niên linh không có quyền tự chủ, ngươi có ý kiến đều cho ta nghẹn, Lâm Lam cố lấy mặt. Kỳ thật là rất muốn không nghẹn, bất quá ở khư mặt đen dưới, nàng cũng không dám có ý kiến, một cái linh. Hảo nhàm chán, đối với mặt đen khư, cùng tiến đến đưa tiễn Tây Phất ba ba cùng với hầu ca ca bọn họ nghe xong khư lý do sau. Cũng đều hoàn toàn không có ý kiến, có lẽ cùng nàng giống nhau cũng là có đi. Bất quá ở khư cả người hủy diệt căn nguyên năng lượng áp chế hạ. Bọn họ đều không tính toán khiêu khích. Bất quá, bọn họ vẫn là đỉnh khư áp lực. Cấp Lâm Quang tắc một đống lớn nàng vật tư tài nguyên. Làm hắn mang theo tiểu cốt tiến vào tùy thân không gian làm bạn nàng cùng tiến vào vị diện. Loại này hành vi sống thoát thoát chính là cưng chiều thức thổ hào gia trưởng tác phong. Xem đến một bên chủ nhiệm giáo dục khư mặt đen gân xanh nhảy khởi. Tây Phất Ba Ba không biết nghĩ tới cái gì. Đích xác, ngươi trưởng thành tốc độ cũng không lý tưởng. Không thể lười biếng, nhanh lên lớn lên mới là ngạnh đạo lý. Bằng không, đối với một ít liều mạng tưởng dính đi lên ghê tởm đồ vật cũng muốn có năng lực chụp đi mới được. Hầu ca cái gì đều không có nói. Rõ ràng cũng là tán đồng Severus nói. Đều nghĩ tới nào đó đã ác liệt lại không có trách nhiệm tâm. Hùng đến không biên linh, xoa nhẹ Lâm Lam đầu tóc liền ý bảo nàng ngoan ngoãn tiến vào vị diện. Bọn họ còn muốn đi công tác đến phụ cận linh chi cốc công tác. Cho nên đều không có quá nhiều dừng lại. Đang xem đến Lâm Lam tiến vào vị diện lúc sau. Không có cùng khư chào hỏi. Liền trực tiếp rời đi. Xem đến tù cùng tù hai linh cả người cứng đờ. Vị này chính là khư chi linh a. Vừa động thủ, là có thể hủy diệt hết thảy đáng sợ quy tắc. Các ngươi thật sự như vậy kiệt ngạo hảo sao? Lấy Severus cùng hầu ca cầm đầu thân hữu đoàn nhóm. Tức giận, khí thế năng lực đều so ra kém. Còn không thể tấu, quả thực nghẹn khuất, khư chi quy tắc, không thể đụng vào tồn tại. Còn có thể như thế nào đánh? Vì cái gì nhà mình hài tử, muội muội luôn thích trêu chọc này đó phiền toái tồn tại. Luân hồi liền tính, tên kia chỉ cần vừa thấy đến, lập tức cử báo thần tướng phủ là có thể 100% giải quyết. Cái này khó là Mani Tôn Ngộ Không đám người quyết định, còn muốn nhanh hơn tự thân đối hỗn độn quy tắc đến tới lĩnh ngộ mới được. Bằng không, liền tấu linh tự tin đều không có. Quá tỏa, xa xa trốn tránh diêm. A suy, ai tại tưởng niệm ta? Khư như có cảm giác nhíu mày. Một cái linh tại vị mặt chi bia chỗ ngồi xuống. Lấy ra luân hồi vị diện mới nhất khoa học kỹ thuật hệ thống. Network, thượng tuyến, chơi trò chơi, khóc kéo ra hộp băng tới luân hồi hệ thống mới nhất kỹ thuật. Quang não chi tinh thêm vào hạ, có thể chống đỡ toàn hỗn độn network internet hệ thống. Gần nhất tương đối lưu hành một cái trò chơi là tể hoàng. Ân, nghe nói cuối cùng thông quan đại boss nguyên hình là luân hồi chi hoàng. Thiết kế giả, quang não chi linh, ở luân hồi vị diện, phi thường được hoan nghênh. Khư dựa vào vị diện chi bia, tựa hồ đối trò chơi này phi thường trầm mê. Cho dù nhận thấy được nào đó lén lút linh, cũng bay nhanh đâm vào vị diện. Hắn cũng bất quá là nhướng mày. Đối thủ chung hệ thống đại boss đã phát một cái đại chiêu. Liền không có đương một chuyện, tiểu thí hài, còn kém xa lắm đâu. Bất đồng với đám kia cưng chiều thức gia trưởng, khư một chút đều không lo lắng cái này bị Lâm Lam từ đầu chán ghét đến chân luân hồi chi linh. Có thể làm được cái gì? Bất quá làm cho nàng luyện luyện tập đối tượng, vẫn là miễn cưỡng có thể, lầm bầm lầu bầu nói thầm chơi. Khư tiếp tục trầm mê trò chơi. Hết chương.